Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 44, zombie xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Matthew thoáng do dự một chút, mới lên tiếng, Flame Queen ở 5 canh giờ trước đột nhiên mất đi khống chế, sau đó bắt đầu giết chết hết thảy mọi người ở bên trong sở nghiên cứu, cũng phong bế nơi đây. Tại sao nó làm như vậy? Alice hỏi, không biết, có thể là bị nhiễm virus, cũng có thể là thao tác của nhân viên ngoại bộ. Sau khi Matthew nói xong liền đi tới một bên, hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề gì nữa. Đúng lúc này Matt ở một bên đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng, sau đó cả người trực tiếp tựa vào tường. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trong nước thổi đến một cỗ nữ thi, sắc mặt nữ thi tái nhợt, hai mắt đóng chặt, nhìn qua rất khủng bố. Lâm Dật Hiên biết rõ hiện tại cỗ thi thể này có lẽ đã biến thành zombie rồi, chẳng qua là bây giờ còn không có thức tỉnh, chỉ cần một lát nữa Flame Queen đóng cửa, những zombie này sẽ chạy đến, tiến hành tập kích đối với bọn họ. Mà Alice ở một bên sau khi nhìn thấy nữ thi kia, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia mờ mịt cùng sợ hãi, trong ánh mắt như thủy tinh kia có chút ảm đạm, nàng chậm rãi tựa ở góc tường ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, đầu nhẹ nhàng mà tựa ở trên đầu gối. Chứng kiến bộ dạng của Alice, Lâm Dật Hiên chậm rãi đi tới, sau đó cởi áo khoác của mình ra, may mắn hiện tại hắn mặc chính là một thân quần áo thoải mái. Hơn nữa còn có áo khoác, đem áo khoác nhẹ nhàng choàng trên vai Alice, cái này vốn phải là Ryan làm, bất quá Lâm Dật Hiên ở chỗ này sẽ không để cho Ryan đi đầu, hắn còn trông cậy vào cùng Alice làm tốt quan hệ kia. Ngươi không sao chứ? Lâm Dật Hiên thấp giọng hỏi thăm, cảm giác được Lâm Dật Hiên phủ thêm áo khoác, Alice ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Dật Hiên, quay người đã nghĩ đem áo khoác trả lại cho Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên vội vàng ngăn cản nói. Ngươi vẫn là mặc vào đi, nơi đây rất lạnh. Alice gật gật đầu, sau đó đứng dậy đem mặc áo khoác của Lâm Dật Hiên vào. Sau khi mặc vào nàng tựa ở bên tường nhàn nhạt hỏi thăm. Ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia sao? Thỉnh thoảng có thể hiện lên một hình ảnh mơ hồ, nhưng lại không nhớ nổi cái gì. Lâm Dật Hiên chậm rãi hồi đáp, hắn biết rõ hiện tại Alice cũng ở loại trạng thái này, cho nên mới nói thành như vậy. Dù sao người ta mộ giống nhau sẽ tương đối dễ dàng ở chung, cũng dễ dàng khiến cho đồng cảm. Tuy đây là Lâm Dật Hiên giả dối, nhưng mà cũng có thể cùng Alice làm tốt quan hệ. Đầu lĩnh, còn có một con đường, bất quá sẽ đi đường xa. Lúc này kỹ thuật binh Kaplan kia nói với Matthew. Mà đúng lúc này, Lôi Ân cùng Di, Đê cũng đã trở về, báo cáo của bọn hắn là cả tầng lầu đều bị dìm nước rồi. Đường vòng, chúng ta xuyên qua nhà ăn B, Matthew lập tức ra lệnh. Mọi người hướng nhà ăn B đi đến, một lát sau rốt cục đi tới cái gọi là nhà ăn B. Kỳ thật cái gọi là nhà ăn B chính là địa phương bồi dưỡng người bò sát, nơi đây có từng dãy bồi dưỡng, bên trong tất cả đều là người bò sát, trong nội tâm của Lâm Dật Hiên cũng hơi nổi da gà, sợ những vật này đột nhiên chạy đến, sau đó tập kích bọn hắn, nếu nói như vậy, bọn hắn nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Tuy sợ trong nhà ăn B này có nguy hiểm, nhưng mà Matthew vẫn ra lệnh nói. Lôi Ân, Di, Đê, hai người các ngươi cùng mấy người kia lưu thủ nhà ăn B. Chúng ta đi vào không chế mạch chủ Flame Queen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Matthew sẽ lưu tất cả mọi người lại. Cái này không phù hợp ý nghĩ của hắn a. Hắn còn hy vọng cùng một chỗ đi qua, cũng có thể cứu bọn họ trong thông đạo laser a. Ta cũng muốn đi. Lâm Dật Hiên lập tức nói. Không được, ngươi đợi ở chỗ này. Matthew nhàn nhạt nhìn Lâm Dật Hiên một cái, chậm rãi nói. Ta đi nói không chừng có thể giúp đỡ các ngươi. Lâm Dật Hiên vội vàng nói, điều đó không có khả năng, ngươi phải ở lại chỗ này. Matthew trực tiếp dùng súng chỉ vào đầu Lâm Dật Hiên, lạnh lùng nói. Được rồi, Lâm Dật Hiên giơ tay lên, hắn dám khẳng định nếu như hắn nói thêm mà nói, nhất định Matthew sẽ hướng hắn xạ kích. Ngươi cũng lưu lại a, Matthew nhìn về phía nữ y binh kia nói. Đợi một chút, các ngươi phải cẩn thận thông đạo phía ngoài Flame Queen, trong đó có biện pháp phòng ngự thập phần cường đại. Có thể dễ dàng giết chết các ngươi. Lâm Dật Hiên thấy Matthew cố ý như thế, liền nhắc nhở. Làm sao ngươi biết, trong mắt Matthew hiện lên một tia lạnh lùng nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Trong óc ta hiện lên trí nhớ mơ hồ. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói, hắn muốn nhắc nhở cho Matthew, nhưng lại sợ nói nhiều hơn sẽ lộ ra chân ngựa. Matthew cao thấp đánh giá Lâm Dật Hiên một cái, mới gật đầu nói. Ta sẽ chú ý. Nói xong liền dẫn những đội viên đặc khiển khác tiến vào phòng lái bên trong. Trong nhà ăn B chỉ còn lại có Lâm Dật Hiên, Alice, Matt, Ryan, Lôi Ân, Dì Đê còn có nữ y sư 7 người. Lâm Dật Hiên khẽ cau mày, kỳ thật hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này, bởi vì bốn phía nơi này đều là nơi bồi dưỡng người bỏ sát. Nếu sau khi cắt điện, ai biết những vật này có thể tập thể đi ra hay không, dù sao nơi đây cũng không phải là điện ảnh. Qua một lát, toàn bộ nhà ăn bê thoáng cái tối xuống, tất cả ngọn đèn đều biến mất. Tâm của Lâm Dật Hiên lập tức nhấc lên, xem ra là Flame Queen đã đóng cửa, kế tiếp bọn hắn phải đối mặt với vô số zombie rồi. Cách chương.